Võng Du Đại Tướng Sư, chương 661, ta không quen biết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ao ao ao, thấy cảnh này, hắn Trường Phong Tiêu cục người cũng là tất cả đều đứng lên, trên mặt mang theo đồng dạng khiếp sợ vẻ mặt. Trường Phong Tiêu cục thành tựu trong chốn giang hồ nổi danh nhất, Võng Tiêu cục trong ngày thường ở trong chốn giang hồ cất bước chỉ cần treo lên Trường Phong Tiêu cục phiêu kỳ, trắng đen hai đạo liền đều sẽ cho bọn họ một ít mặt mũi, cực ít có người có ý đồ với bọn họ. Mà này vừa đến là nhân vì là thực lực của bọn họ, thứ hai nhưng là bởi vì bọn họ tay mắt thông thiên tình báo thủ đoạn, dù sao Trường Phong Tiêu cục nhưng là 10 đại tông phái một trong cái bang liên quan môn phái, cái bang đệ tử có thể nói trải rộng thiên hạ, bởi vậy bất kỳ dám đánh bọn họ chủ ý người cuối cùng đều sẽ bị tra được, sau đó chịu đến Trường Phong Tiêu cục điên cuồng trả thù. Cũng là bởi vì này, những này tiêu sư mới gặp lộ ra hiện tại vẻ mặt như thế, phía trên thế giới này dám cướp bọn họ phiêu người, chân tâm không nhiều. Người đến, lập tức đem khách sạn cửa ra vào phong tỏa lại, tra ra đạo phỉ trước, trong khách sạn bất luận người nào không được tùy ý ra vào, ta ngược lại muốn xem là người nào có lá gan lớn như vậy, lại dám đem bàn tay hướng về Trường Phong Tiêu cục. Cái kia họ Hạ Tiêu đầu phản ứng cũng là cực nhanh, thoáng chấn kinh rồi một hồi sau khi, liền lập tức truyền đạt một cái khá là lão luyện mệnh lệnh. Phải, hơn 10 tiêu sư lập tức hành động lên, mấy người chạy về phía cửa chính, mấy người thì lại chạy về phía bếp sau bên trong hậu môn, còn có mấy người trực tiếp đi đến bên ngoài, nghe bên ngoài truyền tiến vào vang động, hẳn là trực tiếp lên nóc nhà, như vậy chiếm cứ nơi này điểm cao nhất, phòng ngừa có người lén lút từ một cái nào đó trong khách phòng cửa sổ hoặc là hắn con đường đào tẩu. Cứ việc Long Môn khách sạn cửa sổ hầu như đều là một cái lỗ nhỏ, rất khó xuyên qua một người lớn sống sờ sờ, vẻn vẹn chỉ có thể tạo được thông khí tác dụng mà thôi, loại này kiến trúc kết cấu đại khái là bởi vì bình thường cửa sổ căn bản là không có cách chống đỡ đại mạc bên trong bão cát đi. Hạ Tiêu đầu, ngươi đây là ý gì? Trên lầu Kim Hoài Ngọc nhìn Trường Phong Tiêu cục người đưa nàng Long Môn khách sạn phong tỏa lên, tuy rằng vẫn chưa làm ra cái gì cử động, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ không vui, khẽ cau mày hỏi. Kim trưởng quỹ, đắc tội rồi. Hạ Tiêu đầu chắp tay trùng Kim Hoài Ngọc được rồi cái giang hồ lễ, nghiêm nghị nói rằng. Chúng ta ngày hôm qua tiến vào Long Môn khách sạn thời gian, ta từng tự mình đã kiểm tra, khi đó chúng ta hộ phiêu còn bình yên vô sự, hiện tại phiêu ở Long Môn khách sạn bị trộm, mà từ ngày hôm qua đến hiện tại, Long Môn khách sạn bên trong lại vẫn chưa có người khác ra vào, bởi vậy hiện tại thân ở tiêu cục bên trong mỗi người cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi. Xin mời Kim trưởng quỹ tạo thuận lợi, để chúng ta tra trên một tra, nhân tình này Trường Phong Tiêu cục ngày sau nhất định có báo lại. Vì lẽ đó, ngươi cũng đang hoài nghi chúng ta Long Môn khách sạn lạc. Kim Hoài Ngọc mím môi cười lạnh nói. Xin mời Kim trưởng quỹ bao dung, tra ra chân tướng tìm về phiêu vật trước, bất luận người nào cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi, Long Môn khách sạn người cũng giống như vậy. Hạ Tiêu đầu không hề che giấu chút nào nói rằng, cái này Hạ Tiêu đầu cũng không phải tục tay, công lực cảnh giới đạt đến. Không cùng ngang hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ so với Kim Hoài Ngọc thấp một cấp, có điều hắn dưới tay tiêu sư tương đối nhiều, đồng thời những này tiêu sư công lực cảnh giới cũng là không thấp, mà Kim Hoài Ngọc cùng trong cửa hàng đồng nghiệp nhân số liền có chút thiếu một ít, bởi vậy từ trên lý thuyết nói, hai bên nên có thể nói được với là thế lực ngang nhau. Quay đầu lại nhìn lại một chút một mặt khác chưa từng đối với chuyện này phát biểu qua ý kiến Thát Đát người, nhân số của bọn họ cùng công lực cảnh giới tính ra cũng là gần như dáng vẻ. Vì lẽ đó, hiện tại Long Môn khách sạn bên trong hẳn là thế ba chân vạc trạng thái, không có bất kỳ bên nào có thể dễ dàng khống chế đại cục. Trái lại Tả Dương, Hải Loa cô ra cùng với bên cạnh bọn họ thư sinh mặt trắng Chu Quảng, ba người này liền chỉ có thể coi là nhược thế quần thể, cho dù báo đoàn sưởi ấm cũng không có chút nào không thể thay đổi bọn họ thế yếu. Vì lẽ đó đối với chuyện này, bọn họ căn bản không có bất kỳ quyền phát ngôn. Đại ca chúng ta hiện tại nên làm chút gì? Hải Loa cô ra để sát vào một chút hạ thấp giọng hướng về Tả Dương hỏi, bởi vì hắn cảm thấy Trường Phong Tiêu cục hiện tại hành động này vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng gợi ra một hồi hỗn chiến. Dù sao, người nơi này cũng không có một cái là người hiền lành. Không hoảng hốt, chúng ta mới vừa vào cửa, chuyện này làm sao cũng không tính được trên đầu chúng ta. Tả Dương một mặt hờ hững mà nói, nhưng bên trong đôi mắt nhưng xẹt qua một vệt không dễ nhận biết ước ao. Từ cá nhân lợi ích mức độ mà nói, hắn thực là hy vọng này ba nhóm người đánh tới đến, loại này thế lực ngang nhau tình hình bên dưới đánh tới đến, rất dễ dàng sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương tình hình, cứ như vậy, hắn liền có cơ hội ở bên trong đục nước béo cò, nói không chắc có thể tìm thấy mấy cái ca lớn. Nói thì nói như thế không sai, nhưng người trong giang hồ, lại có ai có thể độc thiện thân đây? Bên cạnh thư sinh mặt trắng Chu Quảng nhưng là tham thảo nói rằng. Lời này như là đang nhắc nhở Tả Dương cùng Hải Loa cô ra không muốn xem thường, cũng như là còn có cái gì khác ý tứ ở bên trong, so với như nhân sinh cảm ngộ loại hình đạo lý lớn, hay là... Tả Dương xoay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Hắn nhai kỹ thư sinh mặt trắng lời nói, trong lòng đã khẳng định một chuyện, vậy thì là tại đây cái có chuyện xảy ra ở trong, hắn cùng Hải Loa cô ra hai cái player mới là nhân vật chính, dù sao NPC chủ yếu chính là vì player phục vụ, hoặc là thúc đẩy nội dung vở kịch hoặc là tăng cường trở ngại, không có lý do gì chính mình không có chuyện làm liền tìm một chỗ không người làm điểm xung đột này ngoại trừ tăng cường trò chơi nhà sản xuất lượng công việc đối với trò chơi cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Hoặc là có thể nói như vậy, chính là bởi vì hắn cùng Hải Loa cô ra đến, cái này có chuyện xảy ra mới bị xúc phát ra. Chuyện này bản thân liền là hướng về phía bọn họ đến, lại làm sao có khả năng để bọn họ đặt mình trong ở ngoài. Có điều cân nhắc đến cái trò chơi này bên trong NPC thông minh cùng tình thương đều tương đối cao, Tả Dương vừa nãy theo như lời nói cũng không phải không có lý, bọn họ hay là không cách nào không đếm xỉa đến, nhưng trộm phiêu sự nhưng là làm sao đều sẽ không tính tới bọn họ trên đầu mới đúng. Ha ha, Hạ Tiêu Đầu, Kim Hoài Ngọc lại là bĩu môi nở nụ cười một tiếng, thay đổi cái tư thế thoải mái dùng một cái tay nâng đỡ chính mình cầm, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quanh năm ở trong chốn giang hồ áp tải, nên rất rõ ràng chúng ta Long Môn khách sạn là làm cái gì, nếu như ta muốn cướp các ngươi phiêu, bị đẩy ngã tuyệt đối không thể chỉ có một người, cũng tuyệt đối không thể có người phát hiện phiêu bị cướp nhân vì là các ngươi thân thể hiện tại nên đã quải ở hầm thịt câu trên, chờ vì là dưới một làn sóng khách mời no bụng. Như thế máu tanh mà lại tàn nhẫn sự từ trong miệng nàng nói ra thật giống như ở miêu tả một cái giơ tay nhấc chân việc nhỏ bình thường, ngữ khí là bình thản như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng trách nhiệm vị trí Trường Phong Tiêu Cục phiêu ở Long Môn khách sạn bị trộm ta liền nhất định phải ở đây tra trên một tra cần phải đem phiêu vật tìm trở về. Hạ Tiêu Đầu không tha thứ đảo. Lòng người cách cái bụng Kim Trường Quỹ hay là không có tâm tư này, thế nhưng là không cách nào bảo đảm tay người phía dưới trong bóng tối giở trò, huống chi trước mắt trong khách sạn còn có Long Môn khách sạn ở ngoài người Kim Trường Quỹ nếu là cản trở chúng ta, về tình về lý đều có chút không còn gì để nói không chắc cuối cùng còn phải là chân chính tặc nhân cõng oan ức. Nói chuyện đồng thời, Hạ Tiêu Đầu con mắt lần lượt đảo qua đám kia đồng nghiệp, đám kia thắt đát người, Tả Dương chờ ba người, hiển nhiên chỉ cần là người ở chỗ này, hắn liền đều có hoài nghi, đều dự định khỏe mạnh tra một chút. Người đây là ý gì, lẽ nào đang uy hiếp chúng ta Trường Quỹ không được? Vừa nghe lời này, cái kia gầy gò đồng nghiệp lập tức liền không muốn, tay phải ở bên hông nhẹ nhàng một vệt, một thanh hiện ra ánh sáng xanh lục chùy thủ cũng đã xuất hiện ở trong tay. Chùy thủ này rõ ràng ngâm độc. Hắn mấy người cũng là mắt lộ ra hung quang, lấy ra binh khí lấy này để diễn tả mình đối với cái này Hạ Tiêu Đầu bất mãn. Cho tới, lòng người cách cái bụng, lời giải thích gầy gò đồng nghiệp nhưng là liền dứt khoát không có đề cập Kim Hoài Ngọc cũng là hoàn toàn không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, bọn họ ở đây mở khách sạn đã không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm tuyệt đối không phải một người ngoài tuy rằng dăm ba câu liền có thể khiêu động. Vô Liêm Sỉ Tiêu Sư gọi là Ô Nhật Na, thát đát nữ tử nhưng là trực tiếp nhấc lên một cái ghế liền hướng Hạ Tiêu Đầu ném tới. Oành, Hạ Tiêu Đầu sau lưng trường thương run lên, một chiêu tứ lạng bạt thiên cân liền đem cái kia cái ghế bát hướng về phía một bên tầng tầng đánh vào trên tường biến thành một đống củi lửa. Ao ao ao, trong giây lát này, hai bên nhân mã tất cả đều đem binh khí lấy ra tựa hồ một trận đại chiến bất cứ lúc nào liền muốn bạo phát. Có điều trước lúc này, hai bên nhân mã kỷ luật vẫn là tương đối nghiêm minh, đều vây ở từng người đầu lĩnh bên người, chờ đợi đầu lĩnh một tiếng mệnh lệnh mới chính thức ra tay liều mạng. Ô thủ lĩnh có gì chỉ giáo? Thời khắc mấu chốt Hạ Tiêu Đầu nhưng duy trì khắc chế, nhìn Ô Nhật Na trầm giọng hỏi. Dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất chức trách là tìm về phiêu vật cứu vãn tiêu cục tổn thất, mấu chốt nhất chính là danh tiếng trên tổn thất, đây là một cái tiêu cục sinh tồn căn bản, còn chuyện của hắn, bao quát mặt mũi của hắn đều muốn xếp ở phía sau. Mà không phải hành động theo cảm tình, tự như ngươi vậy đầu gỗ ta mới chẳng muốn chỉ giáo ngươi. Ô Nhật Na nhưng là không chút khách khí mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nói cho ngươi, nếu chúng ta thắt đát người xem đè lên ngươi phiêu vật lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi thời điểm cũng đã động thủ, hơn nữa chúng ta chắc chắn sẽ không dùng loại này thấp hèn kẻ nhu nhược thủ đoạn, chúng ta chỉ có thể đem bọn ngươi giết không còn một mống, quang minh chính đại đem bọn ngươi phiêu vật lôi đi, ngươi như hoài nghi chúng ta, cái kia chính là đang làm nhục chúng ta. Chấm, can hệ trọng đại, Hạ Mộ cũng là bất đắc dĩ, xin mời Ô thủ lĩnh cần phải bao dung, như điều tra sau khi việc này xác thực cùng thắt đát người Ô thủ lĩnh không quan hệ, Hạ Mộ cam nguyện chịu tội bồi tội tùy ý Ô thủ lĩnh xử trí. Hạ Tiêu Đầu cũng là cái có thể chịu nhục người, chắp tay tương đương khách khí đạo thế, nhưng muốn tra thắt đát người ý niệm nhưng là một điểm đều không có thay đổi. Hừ, nói tới cái này mức Ô Nhật Na hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng là không nói gì nữa. Mà trước mắt Long Môn khách sạn bên trong yên tĩnh nhất nhưng liền muốn thuộc Tả Dương này một bàn ba người. Hạ Tiêu Đầu đương nhiên sẽ không hạ xuống bọn họ, trong khi nói chuyện con mắt đã nhìn lại, dùng xem kỹ ánh mắt ở ba người trên mặt liếc nhìn một lần, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở thư sinh mặt trắng Chu Quảng trên người. Người nơi này đều biết Tả Dương cùng Hải Loa cô ra mới vừa vào cửa, bởi vậy hiểm nghi khẳng định là ít nhất. Nhưng thư sinh mặt trắng nhưng khác, thông qua trước trò chuyện coi như Tả Dương cũng biết người này đã ở Long Môn khách sạn đợi có một quãng thời gian, đối với người nơi này hoặc sự cũng dài không ít, bởi vậy hắn hiểm nghi là không cách nào dễ dàng bài trừ. Thời khắc này, Long Môn khách sạn thắt đát người, Long Môn tiêu cục ba nhóm nhân mã tầm mắt liền toàn đều tập trung vào thư sinh mặt trắng Chu Quảng trên người. Kim Hoài Ngọc cùng Ô Nhật Na cũng đã làm ra một chút giải thích, tuy rằng trên bản chất vẫn không có mạnh mẽ chứng cứ có thể chứng minh bọn họ tuyệt đối cùng việc này không quan hệ, nhưng nói tới những câu nói kia vẫn có giáo người tin phục thành phần, dù sao những người này lẫn nhau trong lúc đó thực đều là có hiểu một chút, chỉ có thư sinh mặt trắng Chu Quảng, người này đối với bọn hắn mà nói thì có chút thần bí. Ha ha, đón ánh mắt của mọi người, thư sinh mặt trắng Chu Quảng nhưng trước tiên trùng Tả Dương cùng Hải Loa cô ra hơi cười. Kết quả cũng chính là này nở nụ cười. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, đã thấy Tả Dương lập tức như là lò xo như thế dựng đứng lên, đồng thời còn lôi kéo bên cạnh Hải Loa cô ra đồng thời dựng đứng lên. Đại ca, Hải Loa cô ra căn bản chưa kịp phản ứng, trên mặt còn mang theo kinh ngạc vẻ mặt cho tới lập sau khi thức dậy không đứng vững, thân thể còn lảo đảo một hồi. Sau đó, hắn liền nghe Tả Dương ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói. Ta trước tiên nói rõ một điểm, hai chúng ta mới vừa vào cửa cùng cái này thư sinh vốn không quen biết, là chính hắn chủ động chạy tới cùng chúng ta ghép bàn, điểm này mang chúng ta tiến vào cái kia đồng nghiệp có thể chứng minh, vì lẽ đó ta cũng không biết hắn nói chuyện trước tại sao muốn trước tiên trùng hai chúng ta cười một hồi, nói chung mặc kệ trong khách sạn phát sinh cái gì, cái này thư sinh lại có hay không đã làm gì, cùng hai chúng ta đều không có một chút nào quan hệ, chúng ta cùng hắn không phải một nhóm. Được rồi, các ngươi có thể tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, Tả Dương quả đoán lôi kéo Hải Loa cô ra ngồi vào bên cạnh trên một cái bàn, cùng thư sinh mặt trắng phân rõ giới hạn. Mọi người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương. Mọi người đều là người từng trải, gặp bo bo giữ mình, nhưng chưa từng thấy bảo vệ như thế triệt để, thậm chí đều có chút không giữ thể diện diện tham sống sợ chết điển phạm. Ha ha, Tả Dương nhưng là không quan tâm chút nào, chỉ là lộ ra một mặt thản nhiên nụ cười. Bởi vì liền trùng thư sinh mặt trắng vừa nãy cái kia khá là hết sức nở nụ cười, hắn liền có lý do hoài nghi người này khả năng là đang lợi dụng bọn họ, muốn đem bọn họ đánh làm bia đỡ đạn, hay là kéo bọn họ xuống nước. Chuyện như vậy xưa nay chỉ có hắn đối với NPPC đến đối với hắn làm. Vì lẽ đó dù cho là một chút xíu độ khả thi, hắn cũng phải đem loại khả năng này bóp chết ở cái nôi ngươi, miễn cho một hồi làm tạm thời làm việc muốn giải thích đều giải thích không rõ ràng. Còn nữa nói đến, hắn cùng này thư sinh mặt trắng vốn là không quen, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục cùng hắn. Đầu mày quay mắt, gây nên người khác hiểu lầm. Ây, thư sinh mặt trắng hiển nhiên cũng là không ngờ rằng Tả Dương sẽ như vậy quả đoán, sửng sốt chỉ chốc lát sau, mới cười lắc lắc đầu, đối với bên kia Hạ Tiêu Đầu nói rằng. Hạ Tiêu Đầu, ngươi nếu là hoài nghi ta, không khỏi cũng quá coi trọng ta đi. Ngày hôm qua ta thấy các ngươi khi đến cái dương này đồ vật nhưng là dùng xe kéo, lên lầu lúc cũng phải bốn người đồng thời mới có thể mang nổi, ngươi lại nhìn ta chỉ là một người, đừng nói ta võ công vốn là qua quýt bình bình, coi như có chút võ công, những thứ đó thực ta một người có thể nắm đi sao? Xin mời Hạ Tiêu Đầu tra rõ, ta nguyện toàn lực phối hợp, chỉ là không nên oan uổng ta chính là cách chương.